Áp diễn viên phim thần quái, vô hạn, tác giả, Hí Tử Tế Tửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, 1552 Hung Trạch, 8, mọi người sắc mặt đột biến, rác rưởi Áp Tân Duệ Lộ Minh tính tình không tốt. Trực tiếp mắng ra tiếng, tại chỉ là ngoài ý muốn một cái chớp mắt, thần sắc liền khôi phục như thường, Áp luôn là sẽ cường đẩy cốt truyện, Hạ Giao ngồi xuống sau. Theo bản năng nhìn về phía Tạ Trì, nhìn đến sau, có Tất Giật Mình mà sai khai tầm mắt, im miệng không nói mà ngồi ở Du Cảnh bên người. Chúng ta ăn chút tố. Lục Văn ngồi ở Tạ Trì bên cạnh, nhỏ giọng hỏi, không chờ Tạ Trì trả lời. Bên kia Nhậm Trạch nói thầm đoạt câu chuyện, chơi xác suất, xem ai xui xẻo, rốt cuộc ngày hôm qua ước chừng thượng gần 20 nói đồ ăn. Hôm nay phỏng chừng cũng không phải ít, như vậy nhiều nói đồ ăn, liền tính muốn chọn ba đạo ăn, ăn đã có vấn đề món ăn xác suất cũng đại đại rơi chậm lại. Tạ Trì cúi đầu chơi đầu ngón tay, sẽ không đơn giản như vậy, có ý tứ gì? Nhậm Trạch nhìn về phía hắn, Tạ Trì chỉ cười không nói, chờ béo đầu bếp đem sở hữu món ăn thượng toàn, Nhậm Trạch mới biết được Tạ Trì có ý tứ gì. Tổng cộng chỉ thượng 7 đạo đồ ăn, hơn nữa tất cả đều là huân, lượng đặc biệt đại, đều là cỡ siêu lớn mâm, liền sợ bọn họ không đủ ăn dường như, mọi người sắc mặt nháy mắt khó coi đến cực điểm. Mơ siêu Tạ Trì nhân cơ hội lại quét Du Cảnh liếc mắt. Một cái, chỉ thấy hắn cầm khẽ nâng, liếc thức ăn, một bên lông mày nhẹ trọn, hữu khóe miệng câu hạ, đáy mắt không có gì gợn sóng, đắc ý, hiểu rõ. Khinh miệt, vui sướng khi người gặp họa, Du Cảnh vi biểu tình lộ ra cảm xúc là cái dạng này. Du Cảnh tựa hồ biết hắn không biết tin tức, hơn nữa hơn phân nửa cùng thức ăn có quan hệ, Tại Trì lại nhìn mắt Hạ Giao, mờ mịt, hoảng sợ, sắc mặt trắng bệch, cho nên Hạ Giao không lừa chính mình, không hướng chính mình giấu giếm tin tức, Du Cảnh cùng Triệu Cẩm Hoa không nói cho nàng, này cũng quá hố. 7 phần chi tam xác suất ăn đã có vấn đề đồ ăn. À cái kia thực đơn thật ghê tởm a. Phía trước sai rồi, đó là chỉ có một đạo đồ ăn có vấn đề dưới tình huống. Ai biết hôm nay có vài đạo, ngoạ tào quá độc ác, à này hảo không công bằng a. Du Cảnh bên kia dựa đạo cụ đạt được như vậy nhiều tin tức. Biết như thế nào hợp lý lẩn tránh, những người khác đâu, đau lòng Tạ Trì ta trạch, hảo gian nan a. Cũng mẹ Tạ Trì nhãi con tâm nhãn nhiều, chỉ nhãi con thật là có thể lợi dụng đều lợi dụng. Liền Du Cảnh bạn gái đều không buông tha, béo đầu bếp bắt đầu giới thiệu món ăn, ngày hôm qua ăn món Nhật sao, hôm nay liền ăn cuồng dã nguyên thủy một chút đồ ăn Trung Quốc. Hôm nay đồ ăn chủ yếu nướng, chiên, tạc ra tới ăn thịt, béo đầu bếp đi đến Tạ Trì trước mặt. Chỉ vào trước mặt hắn một con phiêu hương bốn phía gà nói. Này nói các ngươi khẳng định ở võ hiệp xem qua, gọi là gà ăn mày. Ta đem xử lý tốt gà dùng lá sen bọc lên, lá sen ngoại tô lên hoàng bùn, sau đó để vào hỏa chung quay, mọi người nhìn kia chỉ gà. Kia chỉ gà màu sắc đỏ thẫm sáng bóng, mạo hiểm du, béo đầu bếp dùng kéo cắt rớt gà trên người quấn lấy tuyến. Gà bụng thoáng chốc tràn ra, đánh du phao tươi ngon chất lỏng theo phía dưới khe hở chảy ra. Trong khoảnh khắc liền chảy nhợt nhạt một cái bàn đế, cực kỳ giống bánh bao nhỏ, gà trong bụng nhân liêu lộ ra tới, hoàng hồng hắc, nhan sắc phong phú, hương thơm phát mũi, tiên đến người ngón trỏ đại động, béo đầu bếp cười nói, ta đem tôm bóc vỏ thịt vụn nấm hương linh tinh nguyên liệu nấu ăn nhét vào gà bụng. Chúng nó hút gà nước, bành trướng dung hợp, hương vị đặc biệt hảo. Các ngươi có thể nếm thử, ta cho rằng sẽ thực ghê tởm. Trên thực tế, ta đói bụng, 1.555.551 năm nay Tết Trung Nguyên ta muốn ta mẹ cho ta thiêu chỉ gà ăn mày lại đây. Thảo, Nhậm Trạch nuốt nuốt nước miếng, nổi giận, hắn tối hôm qua không ăn, mau 2 ngày 1 đêm. Hiện tại đói đến trước ngực dán phía sau lưng, kết quả còn phải bị như vậy dụ hoặc, nga, đúng rồi, béo đầu bếp thay đổi cái góc độ, chỉ vào ức gà địa phương cất giấu một đoàn màu vàng tiểu cầu cầu. đây là chỉ gà mái. Bên cạnh này đó đều là gà trứng. Nói cách khác chính là trứng gà hoàng. Rất có dinh dưỡng, tại chỉ nhìn kia đoàn gà trứng. Gà lòng đỏ trứng hoàng. Mặt trên quấn lấy một vòng trứng gà màng giống nhau võng. Võng cơ bản trong suốt. Mặt trên quấn quanh điểm tơ máu. Máu gà là hồng, thiêu chín sau chính là đỏ sẫm màu nâu. Gà trứng thượng lúc này tơ máu cũng là đỏ sẫm màu nâu. Du Cảnh âm thầm nhìn Triệu Cẩm Hoa liếc mắt một cái. Dò hỏi món này có hay không vấn đề. Triệu Cẩm Hoa ở trong đầu cẩn thận so đúng rồi hạ. Ở bàn phía dưới rêu xuống tay chỉ. Này nói có điểm giống thực đơn thượng lục đạo đồ ăn chi nhất than nướng nhũ dương biến thể. Than nướng nhũ dương, thượng bàn lại là một toàn bộ thành niên mẫu dương. Ăn lại cơ bản không phải mẫu dương thịt, mà là mẫu dương trong bụng tươi ngon tiểu dê con. Than nướng nhũ dương nguyên liệu nấu ăn nói toàn diện, kỳ thật là sắp sinh sản mẫu dương. Đem như vậy mẫu dương giết chết đi mau, đặt ở than hỏa thượng nướng. Thậm chí đều không cần giống gà ăn mày như vậy dùng lá sen chờ tài liệu bọc khởi giữ ấm khóa vị. Bởi vì mẫu dương chính là tốt nhất khóa trụ tươi ngon tài liệu. Than nướng trong quá trình, mẫu dương hương vị sẽ thẩm nhập trong bụng nhũ dương. Nhũ thịt dê chất trơn mềm, hương vị cực tiên, này nói gà ăn mày thấy thế nào đều có điểm hiệu quả như nhau chi diệu. Đều là trong bụng có cái gì, đều là quay ra tới. Béo đầu bếp lại giới thiệu mặt khác lục đạo, đều là than nướng, tay xé, dù tưới món chính, thức ăn mặn không thôi, dầu mỡ lại phí, giảng giải xong sau, mọi người hai mặt nhìn nhau, thần sắc khác nhau, hiện tại thỉnh thúc đẩy đi, lạnh liền không thể ăn, chúng ta muốn ở 9 giờ trước ăn xong đi lên ngủ, béo đầu bếp vẻ mặt chờ mong mà nhìn mọi người. Ai cũng không trước động đũa. Bọn họ động tác nhất trí mà nhìn về phía Triệu Cẩm Hoa cùng Du Cảnh. Trong mắt cất giấu điểm hồ nghi cùng đề phòng, trên mặt lại là chờ mong cùng thân thiện. Bọn họ phía trước đều nghe được Hạ Giao thét chói tai. Biết khẳng định đã xảy ra cái gì không tầm thường sự tình. Nhưng hiện tại Hạ Giao hảo hảo, đã nói lên bọn họ khẳng định khắc phục khó khăn. Nói không chừng còn có điều phát hiện, điểm này không nói chuyện. Triệu Cẩm Hoa cùng Du Cảnh thủ đoạn nhiều như vậy, nắm giữ tin tức khẳng định so với bọn hắn nhiều hơn. Bọn họ ăn cái gì? Bọn họ đi theo ăn, tuyệt đối có thể sống. Một đám học tra tưởng chép bài tập ha ha ha ha. Đối Nga, đi theo bọn họ ăn không phải được rồi. Du Cảnh ý thức được điểm này, sắc mặt có điểm khó coi, trong mắt cất giấu chán ghét. Học bá Du Cảnh không nghĩ bị chép bài tập. Sợ học cha cái sau vượt cái trước, làm sao bây giờ, Lục Văn để sát vào nhỏ giọng hỏi, tại chỉ nếu như tư, hạ giọng, bọn họ khả năng từ béo đầu bếp thi thể thượng đạt được cái gì? Do đó biết như thế nào tránh cho chính mình ăn đến sai lầm đồ ăn, bọn họ rất nhỏ động tác đều là. Ám chỉ điểm này, Lục Văn kinh ngạc, nhỏ giọng nói, chúng ta đây là đi theo bọn họ cùng nhau ăn sao? Tại chỉ bật cười lắc đầu, không, đây là cái nghịch biện, nói trắng ra là đánh cờ, ta đánh cái cách khác, chúng ta chơi kéo búa bao, người biết ta thói quen ra bố, ta cũng biết người biết ta thói quen ra bố, người nghĩ ta dựa theo thói quen khẳng định ra bố, vì thế người nghĩ ra kéo thắng ta, nhưng là người cẩn thận tưởng tượng, ta là biết người biết ta thói quen ra bố. Như vậy ta nói không chừng liền tính tới rồi ngươi sẽ ra kéo thắng ta. Vì thế ta liền ra nắm tay. Muốn thắng ngươi dự phán ta lúc sau ra kéo. Nhưng là ngươi có khả năng dự phán đến ta sẽ đề phòng ngươi đoán được ngươi sẽ ra kéo muốn ra quyền. Đầu thắng ngươi, vì thế ngươi ngược lại ra bố. Muốn thắng ngươi dự phán ta hai lần sau ra nắm tay. Lục Văn có điểm vựng, vòng nửa ngày vòng ra tới. Ngô, hình như là có chuyện như vậy, đây là cái chết tuần hoàn, so. Nhậm Trạch ở bên cạnh nghe được tâm ngứa, thật sự nhịn không được, ra tiếng thúc giục kết quả, tại chi cười thanh, tựa hồ chút nào không bị lập tức muốn ăn không xác định an toàn tính đồ ăn ảnh hưởng. Hắn nhướng mắt nhìn quét Triệu Cẩm Hoa hai người, thấp giọng nói, Cho nên chúng ta tưởng đi theo bọn họ ăn. Bọn họ cũng biết chúng ta tưởng đi theo bọn họ ăn. Nhưng bởi vì diễn viên cùng diễn viên gian là cạnh tranh quan hệ. Bọn họ không nghĩ chúng ta ăn đối. Tưởng chính bọn họ ăn đối. Chúng ta ăn sai, liền sẽ tiến vào giống nhau như đúc chết tuần hoàn. Ta giống như minh bạch Lục Văn nói. Nhập Trạch Hồ nghi, ngươi là nói, chúng ta cho rằng bọn họ ăn chính là đối. Kỳ thật bọn họ khả năng lầm đạo chúng ta ăn sai. Bởi vì bọn họ kỳ thật không quá sợ ăn sai. Bọn họ thực lực cường. Sợ ăn sai kỳ thật là chúng ta. Chúng ta khả năng dự phán đến bọn họ sẽ lầm đạo chúng ta ăn sai. Cho nên ngược lại ăn mặt khác vài đạo đối. Nhưng là bọn họ cũng có thể dự phán đến chúng ta sẽ biết bọn họ sẽ lầm đạo chúng ta ăn sai chuyện. Này, cho nên ngược lại ăn đối. Chúng ta ngược lại bởi vì dự phán. Ăn sai, Tại Chi trong ánh mắt mang theo điểm tán hứa. Đúng vậy, Lục Văn vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc. Nửa ngày cắm không thượng một câu. Lục Văn, này hai bức đang nói cái gì? Ta như thế nào nghe không hiểu ta là ai ta ở đâu? Lục Văn, ta cảm giác được xa lánh. Một lát sau, chờ hai người bọn họ nhỏ giọng liêu xong rồi. Lục Văn mới yên lặng mà nói. Kia kết luận đâu? Tại Chi, chính mình động não tự hỏi béo đầu bếp cấp tin tức. Không cần bị người khác nắm cái mũi đi, Lục Văn sờ sờ cái mũi. Mặt toát mồ hôi nói. Kia nếu tự hỏi không ra đâu. Tại Chi vẻ mặt vô tội buông tay. Vậy ngươi muốn ăn gì, dù sao cái này chúng thưởng xác suất cùng ngươi lục đục với nhau sao người khác tác nghiệp là không? Sai biệt là mơ siêu, Lục Văn, ngoặc kép, ha ha ha ha, ta tưởng học cha tại chỉ muốn sao lòng dạ hẹp hòi học bá tác nghiệp. Kết quả là học điếu chỉ nhãi con quyết định hạt viết. Ngươi không tin, tại chỉ nhướng mày, Lục Văn hữu khí vô lực, hoàn toàn không biết nói cái gì hảo. Không tin nói ta cho ngươi biểu thị một chút, Tại Chi rõ ràng ở mỉm cười. Lục Văn mắt nhìn, lại tổng cảm thấy đó là tràn đầy ác ý mang theo điểm trò đùa hước. Biểu thị, Nhập Trạch lòng hiếu kỳ bị câu đi lên. Trên bàn cơm còn ở giằng co, ai cũng chưa động đũa. Dù cảnh đáy mắt có dị sắc, tâm tư tật lóe, cùng Triệu Cẩm Hoa ánh mắt giao lưu. Tại Chi buông nhếch lên chân, đi phía trước xê dịch ghế dựa. Cái thứ nhất cầm lấy chiếc đũa, đối diện hai cái xa lạ diễn viên chú ý tới, lập tức nhìn về phía hắn, Tại Chi trạng nếu không người, thong thả ung dung mà rửa sạch chén đũa, cố ý dường như làm ra điểm nước thanh, đũa thân nhẹ gõ đồ sứ thanh, lúc này bao gồm Triệu Cẩm Hoa cùng Du Cảnh ở bên trong tất cả mọi người nhìn về phía hắn. Tại Chi gắp một khối mật nước nướng thịt ngỗng đến trong chén. Sau đó ngẩng đầu, cố ý cùng Du Cảnh đối thượng tầm mắt, Du Cảnh sừng sốt hạ, nhìn ra hắn đáy mắt thử, biết hắn tưởng căn cứ chính mình biểu tình xác định có phải hay không món này có vấn đề. Trong lòng hơi hơi đắc ý, lập tức làm ra mừng thầm không thôi biểu tình, ngay sau đó lại cảm thấy chính mình kỹ thuật diễn quá mức. Tránh đi hắn tầm mắt, cúi đầu nhìn chằm chằm chính mình chén. Du Cảnh dùng dư quang quét Tại Chi, mắt thấy Tại Chi do dự mà kẹp lên trong chén mật nước nướng thịt ngỗng. Nhét vào phóng rác rưởi cái đĩa, Du Cảnh thầm nghĩ một tiếng quả nhiên, hắn quả nhiên tưởng đi theo chính mình ăn. Tưởng bờ, Tại Chi lại kẹp lên một khối gà ăn mày thịt đến trong chén. Sau đó lại trộm mà chiều Du Cảnh nhìn mắt, Du Cảnh trong lòng nhảy dựng, hắn biết gà ăn mày này nói rất có thể có vấn đề. Nhưng hắn cảm thấy Tại Chi khả năng chú ý tới chính mình lúc trước quá mức khoa trương biểu tình. Nói không chừng đối chính mình nổi lên lòng nghi ngờ, biết chính mình ở lừa hắn. Du Cảnh nhớ tới Tại Chi người này thông minh nhất, khó bảo toàn sẽ không theo chính mình phản tới. Vì thế Du Cảnh lại làm ra mừng thầm biểu tình, lần này càng thêm khoa trương, liền sợ Tại Chi không biết món này có vấn đề dường như. Du Cảnh cho rằng Tại Chi sẽ ăn, Tại Chi rồi lại quỷ dị mà đem đồ ăn nhét vào phóng rác rưởi mơ siêu Du Cảnh ngốc. Hắn như thế nào không ăn? Theo lý thuyết hắn không phải nên phản tới ăn luôn sao? Tại trì rõ ràng bệnh đa nghi như vậy trọng, tại trì lại thò người ra kẹp lên Du tưới làm thiết thịt gà. Du Cảnh thử mặt vô biểu tình, tại trì rồi lại đem Du tưới làm thiết thịt gà nhét vào phóng rác rưởi mơ mơ siêu Du Cảnh hoàn toàn. Ngốc, đếm thử làm ra biểu tình lầm đạo, tại trì kẹp tiếp theo nói, ngồi ở tại trì bên người Nhậm Trạch cùng Lục Văn, mắt thấy đối diện Du Cảnh mặt cùng đèn xanh đèn đỏ dường như. Trong chốc lát hỉ một hồi mặt vô biểu tình, biến hóa đến quá nhanh, mặt đều phải vặn vẹo, Nhậm Trạch trong lồng ngực ở dầu dĩ mà cười, nhẫn đến biểu tình đều vặn vẹo, Lục Văn Ninh đem đùi mới miễn cưỡng nghẹn lại, nghẹn đến mức mặt đỏ bừng, bọn họ hiện tại nhưng tính minh bạch tại trì, biểu thị, là có ý tứ gì? Ám lưu dũng động, tại trì cùng Du Cảnh ngươi tới ta đi. Du Cảnh cùng tại trì đánh cờ chung như lâm đại địch. Nhạy bén mà phản ứng. Hy vọng hắn bại hạ trận tới ăn sai đồ ăn. Trên bàn người nhìn này quỷ dị một màn. Đều sửng sốt, thẳng đến tại trì đem mỗi nói đồ ăn đều gấp một lần. Sau đó đem mỗi nói đồ ăn đều nhét vào đổ rác mâm. Du Cảnh thấy Nhậm Trạch cùng Lục Văn quỷ dị biểu tình. Mới lấy lại tinh thần chính mình bị tại trì chơi. Tác giả có lời muốn nói. 5. Một ta nỗ lực canh 2 giữ gốc, tranh thủ canh 3 tới trả nợ QAQ đầu tháng. Cầu cầu dinh dưỡng dịch, tưới cái này số nữ nhân điệu trước mắt là 1 vạn nhị dinh dưỡng dịch thêm canh 1. Hết chương.